Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 34, Long Đục Tường Nghiệp Lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến phủ lĩnh chủ, Lier theo sau cáo trạng lĩnh chủ đại nhân, ta thật chịu không nổi Lena công chúa, nàng nghĩ nàng là ai chứ nhiên cấp Eric quản gia đưa ra yêu cầu. Lier quyệt miệng khó chịu nói, Nga, không phải tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói, cái gì tốt ngài có biết nàng muốn làm gì không? Nàng muốn vào phòng của quân đại nhân, muốn quét phòng, đây đều là chuyện ta làm. Nàng vô duyên vô cơ muốn đi quét phòng, rõ ràng tâm hoài bất quỹ. Lia rầm gì, nhíu mày, nói xong, chính mình lại nghi hoặc. Lena là chuyện gì xảy ra à, nàng hẳn là chưa thấy qua quân đại nhân à, như thế nào đối quân đại nhân chuyện như vậy để bụng, trong khoảng thời gian này vẫn nói bóng nói gió hỏi thăm ta về chuyện của quân đại nhân. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, Lia vốn ở phía sau cho nên bất ngờ không kịp thiếu chút nữa đánh lên sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Đại nhân, làm sao vậy à, Lia lui sau hai bước hỏi. Sau đó nghênh đón là Gia Cát Minh Nguyệt dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ngẩng đầu liền chống lại trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt là mỉm cười. Xem ra, Lier của chúng ta không ngốc à, cái gì à, đại nhân, ta vốn không ngốc. Lier vung quyền, ta thông minh được không? Phải, Lier của chúng ta thông minh, vậy có nhìn không ra ca ca là thích ngươi không? Vậy các ngươi khi nào thì kết hôn? Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi. Đại nhân, ngươi làm sao có thể như vậy? Lier xấu hổ mặt đỏ bừng, dậm chân sốt ruột nói. Đại nhân, mau đưa đuổi Lena công chúa đi, ai cũng biết nàng mơ ước quân đại nhân. Tốt lắm, ta biết. Gia Cát Minh Nguyệt cười, không để ý, không cần nói một cái Lena chính là 10 cái, nàng cũng sẽ không để ý, nàng tin tưởng quân Khuynh Diệu, không cần lý do gì. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không thèm để ý, Lier càng sốt ruột, mặt đỏ còn muốn nói thêm nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại vươn tay ngăn nàng. Lier, nếu ngươi thật sự thích một người, định đi thử tín nhiệm hắn. Làm bên cạnh ca ca xuất hiện nữ nhân khác ngươi là trực tiếp hỏi ca ca thì tốt hay là đuổi nữ nhân kia đi thì tốt. Nếu trong lòng ca ca không có ngươi, ngươi cho dù đuổi đi lại thế nào. Trong lòng hắn chỉ có ngươi, xuất hiện vài nữ nhân khác làm sao có thể dao động cảm tình giữa các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, làm cho Lier trực tiếp sững sờ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn con mèo nhỏ sững sờ cười lắc đầu, đi trước. Lier ở phía sau ngẩn người thật lâu, mới giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Mà hiện tại trên mặt nàng không có lo lắng, hiển nhiên đã nghĩ thông suốt. Trở lại phủ lĩnh chủ, Lena mỉm cười cùng Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi, nhìn không ra dị thường. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thêm, hướng nàng cười, liền đi lên lầu. Ngược lại là Lier hung hăng trừng mắt nhìn Lena, sau đó vội vàng đuổi theo Gia Cát Minh Nguyệt. Ngày ở Bình Nguyên Yara yên tĩnh tường hòa, dù có Ba Tần cùng các tộc nhân của hắn rất nhanh liền thích nơi này. Mà Eric rất nhanh an bài bọn họ làm việc, Eric phi thường khôn khéo, không thẹn xưng hô hồ ly. Hắn không phải là không ràng buộc cung cấp đám Ba Tần nhà ở, vật dụng sinh hoạt mà là trước tính toán một bút chướng, an bài đám Ba Tần làm việc, sau đó bắt đầu trả nợ, đem tiền trả hết mới có thể phát tiền lương. Phía trước các chủng tộc khác hắn cũng tính như thế. Điểm ấy làm cho Gia Cát Minh Nguyệt phi thường vừa lòng cùng yên tâm. Ngày quân Khuynh Diệu trở về càng gần, Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày nay đều đi lên tường thành nhìn ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Eric không dám cười nhạo lĩnh chủ đại nhân tưởng niệm người yêu của nàng, hắn sợ Gia Cát Minh Nguyệt thật sự kiếm một con mẫu hồ ly trở về. Hôm nay, Gia Cát Minh Nguyệt lại đứng ở trên tường thành nhìn phương xa. Ở một góc tường thành, Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên A Bảo ngồi trên mặt đất cũng không biết phát hiện cái gì, phát ra từng trận kinh hô. Sau đó lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt kêu đứng lên, đại nhân, mau tới, nơi này có kỳ quái. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc đi qua, nhưng nhìn cũng không có phát hiện cái gì. Nơi này a, Hạ Mỹ chỉ vào góc tường thành kích động nói. Ân, đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, chỉ thấy một con vật nhỏ toàn thân màu lục quỳ dạp trên mặt đất ôm một khối ngọc lưu ly tường thành nổi lên, lại là cắn lại là liếm a, trong mắt lóng lánh so với sao trên trời sáng ngời. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá cẩn thận tiểu đông đông này, lớn nhỏ không sai biệt với thỏ hoang, trên thân thể màu lục có một tầng lân giáp dài, có vẻ bóng loáng trong suốt. Cái bụng mập, đuôi ngắn hình tam giác, đầu tròn tròn, cái miệng dài, hai chân sau dài mập mạp cường tráng, chân trước nhỏ, mặc kệ là Thương Lan đại lục hay là Phong Ngữ đại lục, Gia Cát Minh Nguyệt đều không có nghe nói qua ma thú như vậy, không khỏi tò mò. Chúng ta không biết, vừa rồi A Bảo phát hiện, nó vẫn ôm này khối tường thành liều mạng cắn, không buông tha. Hạ Mỹ đáp lại, khi nói chuyện, vật nhỏ kia cái mông hướng lên trời quỳ rạp trên mặt đất, miệng há thật to, cắn khối ngọc lưu ly tường thành, tứ chân trên mặt đất dùng sức bào động, xem ra hình như là muốn đem khối ngọc lưu ly từ trên tường thành kéo ra. Bà Nhi, một khối nhỏ ngọc lưu ly tường thành từ miệng vật nhỏ chảy xuống, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Vật nhỏ đặt mông ngồi dưới đất, dương nanh múa vuốt kêu vài tiếng y y nha nha, không nhụt chí lại vọt lên, cắn khối tường thành kia lại bào lại chảo. A Bảo, ngươi có biết đây là cái gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, cũng chưa nghĩ ra được thứ này rốt cuộc là ma thú gì, hỏi A Bảo. Không biết A Bảo cầm một cái tiểu mộc côn chọc vật nhỏ, nói. Ta là suy nghĩ thứ này nướng chín ăn ngon không? Ách, nguyên lai vẻ mặt hắn chuyên chú là vì nghĩ đến vấn đề này. Vật nhỏ không biết là bị hắn chọc không kiên nhẫn hay là nghe hiểu hắn nói, xoay qua đối với A Bảo gọi bậy vài tiếng, sau đó tiếp tục quyệt mông đối với khối ngọc lưu ly tường thành kia khởi xướng tiến công, trong ánh mắt chớp động tinh quang. Ánh mắt như vậy rất quen thuộc, cùng bóp trưởng lão nhìn thấy từ tinh mật hoa châu giống nhau như đúc. Nếu không, chúng ta trước bắt nó mang về, rất đáng yêu. Hạ Mỹ nói một câu, tốt, A Bảo nói xong liền động thủ, một tay kéo vật nhỏ vào trong lòng. Vật nhỏ tứ chi loạn đẳng, dãy A Bảo ôm ấp, rơi xuống mặt đất nhưng không có chạy trốn, mà là tiếp tục cắn khối ngọc lưu ly tường thành, cũng không biết khối tường thành này cùng nó rốt cuộc có bao nhiêu đại thâm cừu đại hận, hoặc là có bao nhiêu làm nó thích. Long, trời ạ, lĩnh chủ đại nhân, ở lãnh địa của ngài còn có long. Ron biết cùng ba tần chạy tới xem náo nhiệt nhìn thấy vật nhỏ, ba tần phát ra một tiếng thét kinh hãi. Người nói đây là long, Gia Cát Minh Nguyệt bị ba tần kinh hô làm hôn mê. Nhìn kỹ lại, vật nhỏ này cùng cự long ở trong sách tranh giống như có vài phần tương tự, chỉ là hình thể nhỏ vô số lần, bụng ấn tỷ lệ tính lên lớn rất nhiều mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi không có cảm thấy, hiện tại ba tần trưởng lão vừa nói, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy quả thật có điểm giống. Nghe chữ long, vật nhỏ ngừng một chút ngẩng đầu nhìn người chung quanh vài lần kiêu ngạo ưỡn cái bụng, bất quá lập tức lại mân mê mông tiếp tục nghiệp lớn đào góc tường. Không sai, khẳng định là long, ta trước đây từng gặp qua một lần, cùng nó bộ dạng giống như đúc này nhất định là long mới nở ra không lâu. Ba tần tù trưởng khẳng định nói, long không giống người, là đẻ trứng, trong thú nhân cũng có một ít chủng tộc đẻ trứng, cho nên đối với thú nhân mà nói không kỳ quái. Những người khác cả kinh cơ hồ cười tô tóe, không khả tin nhìn về phía tiểu long. Ai cũng không thể tưởng được long cường đại nhất thần bí nhất trong truyền thuyết phong ngữ đại lục thế nhưng cứ như vậy xuất hiện ở lãnh địa mình. Nhưng nhìn này vật nhỏ nghẹn chừng khí lực cùng tường thành phân cao thấp lại vô pháp bắt nó cùng long liên hệ cùng một chỗ, nên không sinh không dậy nổi một chút kính sợ, chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, sau đó cảm thấy thực hí kịch. Nàng muốn đi tìm long không tìm được, kết quả long thật ra chính mình đưa lên cửa. Bất quá, long không phải hẳn là có cánh sao? Hạ Mỹ hỏi, long lớn một chút mới có cánh, trước đây là không có. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, nàng ở trong sách nhìn đến phương diện tri thức này. Vừa rồi kinh ngạc đã biến thành kinh hỉ, hơn nữa nàng nghĩ tới tiểu long vì ở trong này không đi, lại ở chỗ này đục tường. Nghe nói long rất thích đồ vật sáng lấp lánh, kim tệ chính là trong đó một loại sáng long lanh mà thôi. Đã biết một mảnh ngọc lưu ly tường thành sáng lấp lánh, cho nên vật nhỏ này thấy được cũng rất thích trực tiếp không đi. Thật là hí kịch hóa, quả thật nên cảm tạ Rin công nhị hóa, vô tình lại giúp hai cái đại ân. Ngoài đem tường thành đốt thành ngọc lưu ly chắc chắn, hiện tại hấp dẫn một con tiểu long. Ta nghe nói long biết phun lửa, có phải thật hay không? A Bảo tò mò nhắc vật nhỏ lên, Kháp Cầu cao hứng phấn chấn nói. Đến, ngoan, phun lửa làm cho bản thiếu chủ nhìn xem. Vật nhỏ bị A Bảo Kháp Cổ tứ chi lại bãi lại đặng nhưng trốn không được, vừa tức vừa vội, y y nha nha lớn tiếng kháng nghị. Phun A, ngoan ngoãn long, ngươi nhanh phun A Bảo lay tiểu lục long, chờ đợi nói. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn mở miệng ngăn cản A Bảo hung ác, phía sau dị biến nổi lên. Vật nhỏ bị chọc tức mạnh mẽ hít sâu một hơi, hé miệng đối với A Bảo văng lên đi ra ngoài. A Bảo sợ tới mức nhanh buông tay, chỉ thấy một cỗ khói đen từ trong miệng trong lỗ mũi xông ra, trung gian còn mấy đốt lửa tinh. Tiểu lục long đặt mông ngã xuống mặt đất vẫn không chạy trốn, lưu luyến không rời ôm khối ngọc lưu ly tường thành, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn A Bảo vài lần, trực tiếp đem hắn kéo vào sổ đen nhân vật nguy hiểm. Ha ha, nó thật sự biết phun lửa A Bảo vui vẻ hoa tay múa chân nói. Kỳ thật cũng không phải mỗi con long đều biết phun lửa, long hệ băng có thể sử dụng băng hệ ma pháp nhưng tuyệt đối phun không ra lửa, xem ra con tiểu lục long này hẳn là hỏa hệ. Lần này, không còn có hoài nghi thân phận vật nhỏ, tất cả mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Lĩnh chủ đại nhân vĩ đại chạy một chuyến đến Titan Tuyết Sơn, ngay cả bóng dáng long đều không gặp, không nghĩ tới ngay tại tường thành nhìn thấy một con, thật đúng là đạp phá hài thiết tìm không thấy, được đến chẳng phí chút công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó thế nào vẫn ôm khối tường thành không thả, Hạ Mỹ tò mò hỏi. Long thích nhất đồ vật lóng lánh, nhất là kim tệ bảo thạch, nhìn đến đã nghĩ muốn làm của riêng, ngươi xem tường thành có phải sáng lấp lánh hay không? Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Ha ha, nguyên lai long ngốc a, cư nhiên đem tường thành làm bảo vật. Hạ Mỹ cười ha ha nói. Tiểu Lục Long hẳn là nghe hiểu Hạ Mỹ nói, ôm khối ngọc lưu ly tường thành, gõ vài cách, nghe nghe, lại liếm liếm, đôi mắt mờ mịt, sau lại là kiên định, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Hạ Mỹ tràn ngập khinh bỉ, giống nhau đang nói. Này chính là bảo vật ngươi không nhìn được. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long làm Hạ Mỹ xem khóe miệng run rẩy, nhưng càng xem càng thích. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta mau đưa nó mang về dưỡng đi, nó thật đáng yêu a, cho dù nàng không nói, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng quyết định muốn đem vật nhỏ giữ ở bên người. Đây chính là Long a, Long cường đại nhất, thần bí nhất đại lục a, tuy rằng hiện tại nhỏ một chút nhưng một khi trưởng thành khả thật. Không nghĩ tới Tiểu Lục Long vừa nghe gặp Hạ Mỹ nói, lập tức xoay người, lưng hướng tường thành, đối với chung quanh một đám dương nanh múa vuốt miệng ôi ôi, trong lỗ mũi cũng đi theo phun ra mấy ngọn lửa tinh, rất có tư thế ai dám nó mang đi nó liền liều mạng với người đó. Nhóc con, theo chúng ta đi, tỷ tỷ có rất nhiều ăn ngon nga. Hạ Mỹ lấy ra một khối thịt nướng, đưa tới bên cạnh Tiểu Lục Long. Tiểu Lục Long mắt cũng chưa nâng, trực tiếp một ngụm hỏa trụ văng lên, đem thịt nướng cháy xém, nếu không phải Hạ Mỹ nhanh rút tay, ngay cả nàng đều tao ương. Không hổ là Long tộc, tuy rằng còn chỉ ở ấu kỳ, nhưng ma pháp thiên phú không thể coi thường, may mắn không làm cho Lâm Khổng thấy này một màn, bằng không phòng trừng trực tiếp tìm căn dây thừng thắt cổ đi. Phun ra một ngụm hỏa diễm, bụng của Tiểu Lục Long nhanh chóng nhỏ lại vài phần, lộ ra uể oải, tư thế vẫn như cũ thà chết chứ không chịu khuất phục, chiến đấu tới cùng. Tất cả long trời sinh có cao ngạo cùng tự tôn, ngay cả tinh linh đều không thể so sánh, tuyệt không dễ dàng nhận thức chủng tộc khác. Xem ra nó dường như không muốn theo chúng ta. Hạ Mỹ không dám tới gần, buồn rầu nói. Không sao, nó thích ôm tảng đá kia thì để cho nó ôm, dù sao không đáng một đồng, nó mang toàn bộ về nhà đều không quan hệ. Gia Cát Minh Nguyệt thấy vẻ mặt Tiểu Lục Long vừa rồi biểu hiện, đoán nó hẳn là có thể nghe hiểu tiếng người, làm bộ như vô tình nói, sau đó xoay người đi đến phủ lĩnh chủ. Những người khác tuy rằng không biết lĩnh chủ đại nhân đang ngoạn cái gì, nhưng vẫn đi theo nàng. Tiểu Lục Long nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, quay đầu lại nhìn khối ngọc lưu ly, lại ngẩng đầu nhìn tường thành, đối với nó mà nói thật lớn như ngọn núi, ánh mắt tránh lại tránh, cuối cùng ủ rũ, tựa hồ hiểu được một khối lớn như vậy, hơn nữa cũng không có người đến chuyển, không đáng giá. Lãnh địa chúng ta có bảo vật sáng long lanh trồng chất như núi, thật nhiều long đều muốn, chúng ta cũng không cho. Toàn bộ ẩn nấp rồi giấu, phải, nhiều bảo vật chứa không được, thật buồn rầu a. Đúng lúc này, thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt rơi vào trong tai Tiểu Lục Long. Tiểu Lục Long lỗ tai dựng thẳng, trong mắt tinh quang lóng lánh, cước bộ như người mang thai đuổi kịp Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang nhìn thấy Tiểu Lục Long đuổi theo, không khỏi buồn cười, nhóc con này quả nhiên là Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long trong truyền thuyết bản chất thấy tiền sáng mắt thật làm cho người ta buồn cười lại không nói gì. Bất quá, nói thật nếu không phải nhờ ba tần, ở đây tất cả mọi người sẽ không nhận ra là Long đi. Đám Bron biết chảy mồ hôi, Tiểu Long này dễ bị lừa a, hiện tại bọn họ liền phát ra cảm thán như vậy, chờ kế chuyện tiếp phát sinh, mới làm cho bọn họ biết. Đâu chỉ là dễ lừa gạt a, trở lại phủ lĩnh chủ, Eric rất nhanh liền chiếu theo Gia Cát Minh Nguyệt phân phó đưa tới một gương kim tệ, chất đống ở phòng nhỏ cạnh phòng ngủ của Gia Cát Minh Nguyệt. Tiểu Lục Long nhìn thấy nhiều kim tệ sáng long lanh, kích động nhảy lên, một tiếng trống vang liền té trên mặt đất, sau đó lại nhanh chóng đánh tiếp, đầu chui vào trong kim tệ trồng chất như núi, sau đó toàn bộ thân thể đều vùi vào trong kim tệ, chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hạnh phúc cùng say mê. Đại nhân, mau cùng hắn ký kết khế ước a, Lia nhỏ giọng nói. Đúng vậy, đại nhân, đây là cơ hội tuyệt hảo, nhanh a, đây là Tiểu Long, hiện tại lại là thời điểm tinh thần thả lỏng a, Lenny vội vàng nói. Vài người khác cũng nhỏ giọng vội vàng khuyên bảo, ở bọn họ xem ra, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Lĩnh chủ đại nhân có được một con long, vậy chính là chuyện oanh động bình nguyên Yara, tất nhiên làm vương quốc ok khiếp sợ, không, là toàn thế giới. Lena cũng ở bên cạnh vây xem, khiếp sợ nhìn, nàng không nghĩ tới, ở lãnh địa sẽ có một con ấu long. Nàng đương nhiên không hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Long ký kết khế ước, ở nàng xem ra, Gia Cát Minh Nguyệt này dã man thú nhân là không xứng làm long kỵ sĩ. Nhìn nhóc con đáng yêu, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, cũng không có lập tức ký kết khế ước. Từ trong tâm, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật đối với phong ngữ đại lục cái gọi là ma sủng khế ước bài xích, nàng càng thích Thương Lan đại lục loại triệu hồi hoàn toàn tâm linh tương thông. Có lẽ có đôi khi triệu hồi ma sủng không quá cường đại, nhưng quan hệ giữa ma sủng cùng triệu hồi sư là như bằng hữu, như thân nhân, tin cập lẫn nhau, y lẫn nhau không muốn xa rời, quan hệ ngang hàng. Đại nhân, nhanh a, hiện tại này nhóc con còn nhỏ, về sau lớn liền không dễ làm. Lenny sốt ruột, hắn hiện tại say mê kim tệ, đại nhân nhanh khế ước a, không nóng này, Lenny. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta nghĩ chờ hắn cam tâm tình nguyện trở thành ma sủng của ta. Lena ngoài ý muốn lại cảm thấy buồn cười, còn có may mắn thú nhân này đầu óc không tốt buông tha cơ hội tốt này. Thật sự quá tốt, nhưng, đại nhân, Lenny cùng những người khác đều sốt ruột, vừa muốn mở miệng khuyên. Gia Cát Minh Nguyệt nâng tay ngăn lại. Đều không cần phải nói, ta quyết định chuyện, sẽ không thay đổi. Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt không lớn, nhưng có uy nghiêm làm cho người không thể kháng cự. Mọi người an tĩnh lại, đều không thèm nhắc lại. Ở bọn họ xem ra, hiện tại không ký kết khế ước quả thật đáng tiếc, nhưng lĩnh chủ đại nhân quyết định ai cũng sẽ không hoài nghi. Lời nói của lĩnh chủ đại nhân vĩnh viễn đều là chính xác. Ở phía sau, có người thở hổn hển đến bẩm báo. Lĩnh chủ đại nhân, quân đại nhân đã trở lại. Cách chương.